Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 869, nha. Thật là mắc cỡ a. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố không khỏi mỉm cười, nói ra, không bằng tốt như vậy, ngươi không phải cho rằng thật không biết hội họa sao? Như vậy đi, nếu như ta có thể đem ngươi cùng chung quanh hoa tươi vẽ chân dung như đúc, vậy coi như là ngươi thua, trái lại coi như là ta thắng. Nếu như ngươi thua, ngươi liền phải đáp ứng ta một việc. Nếu như là ta thua, ta cũng đồng dạng đáp ứng ngươi một việc. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Nghe xong Lã Bố tiền đặt cược, Thái Diễm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. A, tiền đặt cược này cũng quá đơn giản a. Phu quân thế nhưng là hoàng thượng, chỉ cần nàng phân phó xuống tới, vô luận bất cứ chuyện gì, thần thiếp đều nhất định muốn làm được a. Cho nên nói, coi như không cần đánh cược, nàng cũng nhất định phải nghe theo hoàng thượng phân phó. Cái này ván cược, đối với nàng mà nói không có chút nào ước thúc, nhưng là hoàng thượng đưa ra cùng mình đánh cược, thật sẽ có đơn giản như vậy sao? Thái Diễm nghi ngờ nửa ngày, cũng không nghĩ ra hoàng thượng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá tựa hồ cũng không có cái khác đừng khả năng. Đã hoàng thượng muốn đánh cược, vậy thì cùng hắn cược tốt. Nghĩ tới đây, Thái Diễm không khỏi đối Lã Bố nói ra. Tốt, có chơi có chịu, hy vọng hoàng thượng thua sau đó cũng không nên thất hứa úp. Lã Bố không khỏi cười ha ha nói. Tất nhiên sẽ không a, Diễm Nhi ngươi còn không hiểu rõ chấm sao? Thật là hạng người như vậy sao? Thái Diễm không khỏi khẽ cười nói. Hoàng thượng cần thần thiếp chuẩn bị cho ngươi bút mực giấy nghiên sao? Cần thần thiếp làm sao phối hợp ngươi nha? Chỉ thấy Lã Bố đã tính trước nói ra. Không cần nha, ngươi chỉ cần hiện tại trong bụi hoa gian, bày một cái đẹp mắt tư thế ra tới là được rồi. Đúng, chính là như vậy, nắm tay đặt ở bụi hoa phía trên, hơi cười một cái. Đúng, chính là như vậy, đừng động, chú ý à, nhìn bên này. Lã Bố cấp tốc đè xuống cửa chớp, ánh đèn chớp động, Lã Bố thành công bắt được cái này một đẹp trong nháy mắt. Thái Diễm không khỏi bị đèn flash ánh đèn giật nảy mình, nhịn không được hỏi, hoàng thượng trong tay ngươi cầm chính là cái gì nha? Hắn làm sao sẽ còn tia chớp? Lã Bố hơi cười nói ra, cái này nha, cái này liền vẽ tranh công cụ. Tốt, có thể vẽ xong, chẳng lẽ nhanh như vậy liền vẽ xong à? Thái Diễm không khỏi kinh ngạc hỏi, hoàng thượng, nhanh như vậy liền vẽ xong sao? Diễm Nhi, chấm đã đem vừa rồi hình tượng ghi tạc trong đầu, trở về sau rất nhanh liền có thể vẽ ra tới. Sau khi nói xong, Lã Bố cầm lấy máy ảnh, trực tiếp xuất cung mà đi. Rất nhanh, Lã Bố đi vào xưởng quân sự, mạng hoàng thượng ngạn đem ảnh chụp cấp 8 ra tới. Đại khái dùng một canh giờ, ảnh chụp liền bị rửa ra tới. Lã Bố cầm lấy ảnh chụp xem xét, chụp 10 phần mỹ quan, mấu chốt nhất vẫn là người đẹp. Liền như lúc trước hoàng thượng ngạn chụp tấm hình kia, người xấu, làm sao chụp cũng sẽ không đánh ra mỹ cảm. Lã Bố so sánh mảnh hết sức hài lòng, trong lòng suy nghĩ, không biết Diễm Nhi nhìn thấy ảnh chụp sau đó, trong lòng sẽ là như thế nào chấn kinh đây. Nghĩ tới đây, Lã Bố trong lòng càng phát hỏa phát nhiệt, không khỏi vội vã trở lại trong cung. Lã Bố đi vào ngự hoa viên sau đó phát hiện, nàng những cái kia quý phi, lúc này đều xuất hiện tại trong ngự hoa viên. Hiện tại thật là chúng đẹp tề tụ một đường. Nhìn thấy loại tình hình này, Lã Bố không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Sớm biết như thế, liền muộn một chút chụp ảnh, cho chúng nữ chụp một tấm ảnh chụp chung là được rồi. Bất quá bây giờ máy ảnh liền trong tay, đợi lát nữa lại chụp cũng không tính trễ. Tựa hồ Thái Diễm đã đem cùng hắn chuyện đánh cược đều nói cho chúng nữ. Nhìn thấy hoàng thượng đến, Hoàng Nguyệt Anh nhịn không được kiều cười hỏi, hoàng thượng, người cấp Diễm Nhi tỉ tỉ vẽ chân dung, vẽ ra tới rồi sao? Nhanh cho chúng ta nhìn xem vẽ đến cùng giống hay không. Hoắc, cô gái nhỏ này nói không chừng chờ nhìn trẫm chê cười đâu. Bất quá sự thật chỉ sợ làm nàng thất vọng lạc. Lã bố đem trong tay ảnh chụp đưa tới, sau đó nói đến nói, nạc, đây chính là vẽ cấp ngươi, hướng về phía các ngươi cầm xem một chút đi, nhìn vẽ Diễm Nhi tỉ tỉ tranh, ngươi xem một chút đến cùng giống hay không. Hoàng Nguyệt Anh cười hì hì đem chân dung tiếp tới, mở ra xem, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh đến tột đỉnh biểu tình. Cái này, đây chính là Hoàng thượng vì Diễm Nhi tỉ tỉ vẽ chân dung sao? Giống, thật sự là rất giống. Đây quả thực cũng không phải là một cái giống chữ có thể miêu tả. Đây cơ hồ chính là đem Diễm Nhi tỉ tỉ rút nhỏ vô số lần, bỏ vào trên bức họa. Nhưng là thế nào có thể vẽ chân dung như vậy đâu? Bên cạnh chân mật nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này, không khỏi cười ha hả nói, tỉ tỉ, Hoàng thượng vẽ chân dung chứ? Nghe được chân mật tra hỏi, Hoàng Nguyệt Anh đều không biết mình nên dùng biểu tình gì. Hoàng Nguyệt Anh dứt khoát đem vẽ đưa tới, sau đó đối chân mật nói, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Chân mật lơ đánh theo Hoàng Nguyệt Anh trong tay đem vẽ tiếp tới. Mở ra bức tranh, chỉ là nhìn lướt qua, cả người đều ngơ ngẩn. Cái này sao có thể? Làm sao có thể vẽ chân dung như vậy đâu? Cái gì? Chúng nữ nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh biểu hiện, nghe được chân mật lẩm bẩm, nhịn không được đều kinh ngạc lên. Các ngươi xác định, các ngươi nói đều là thật sao? Hoàng thượng vẽ, thật giống đến loại trình độ này sao? Thật có thể để các ngươi giật mình loại trình độ này sao? Đối với hai nữ biểu hiện, chúng nữ đều có chút không tin, cho rằng nàng nhóm là lâm tràng diễn trò, bởi vì các nàng căn bản là không tưởng tượng nổi, đến cùng dạng gì vẽ, mới có thể làm người ta giật mình loại trình độ đó. Rất nhanh, điêu thuyền theo chân mật trong tay tiếp nhận bức tranh, sau đó nói bức tranh trải trên bàn. Cái này, chúng nữ đều có thể nhìn thấy bức tranh diện mục chân thật. Chúng nữ trên mặt không khỏi lộ ra cùng Hoàng Nguyệt Anh song chân mật vẻ mặt giống như nhau. Thậm chí chúng nữ biểu tình so Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật chỉ có hơn chứ không kém. Cái này thật quá ngoài dự đoán của mọi người. Hoàng thượng đến cùng là thế nào vẽ ra đến? Tranh này, chỉ bằng vào sinh động như thật bốn chữ. Vậy mà khó mà hình dung. Quả thực tựa như là in vào. Nhìn thấy chúng nữ vẻ giật mình, lão bố không cưỡng nổi đắc ý hỏi. Diễm Nhi, thế nào? Chấm vẽ chân dung hay không? Người phục sao? Thái Diễm cố ý mân mê miệng nhỏ nói ra. Hoàng thượng vẽ rất giống. Thần thiếp thua. Hoàng thượng có cái gì phân công, nhưng bằng phân phó là được. Lão bố không cưỡng nổi đắc ý cười nói. Diễm Nhi, chấm buổi tối hôm nay đến ngươi nơi đó đi. Có dặn dò gì, đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Có dặn dò gì, là nhất định phải ở buổi tối mới có thể làm sao. Vọng hoàng thượng trên mặt biểu tình, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Thái Diễm trong lòng bỗng nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên. Lúc này, Hoàng Nguyệt Anh không cần lôi kéo lã bố tay, nũng nịu nói ra, Hoàng thượng, người cấp thần thiếp cũng vẽ một bức vẽ có được hay không? Lã bố ha ha cười nói, đương nhiên được a, hôm nay chấm cho các người tất cả mọi người đều vẽ chân dung. Các người muốn vẽ mấy tấm chấm cho các người vẽ mấy tấm. Điêu thuyền không khỏi có chút đau lòng nói ra, Hoàng thượng, như vậy có thể hay không quá cực khổ rồi. Lã bố mỉm cười nói ra, chấm long tinh hổ tráng, không có quan hệ, không khổ cực. Nghe được Hoàng thượng, Hoàng Nguyệt Anh lập tức nói ra, a, quá được rồi, Hoàng thượng nếu không ngươi trước cấp thần thiếp vẽ đi. Tốt tốt, đừng có gấp, tất cả mọi người có phần. Sau đó răng rắc, chụp ảnh thanh âm tại trong ngự hoa viên vang lên không ngừng.